đất nước còn điêu tàn, nhân dân đi xeo dày trong tù đầy trong ngục tối. Ngày và đêm trên đôi vai chiếu xiềng gông, đời như chẳng còn nguồn sống, tàn lùi dần xuống. Người đồng chí hy sinh cả đời mình, từ trong lớp thờ thuyền đi theo đảng theo dân. Một tuổi xuân anh dâng cho mọi người, mong đôi lấy cuộc đời mơ trong vàng thơm lòng. Rồi từ ấy xóm vắng và quê nghèo, đêm đêm lặng đi về trong lòng người gieo hạt giống. Ngùn ngụt cháy trong bao tim của người dân, từ lâu oán thù trồng chất ngọn lửa hờn uất. Cùng toàn dân đinh ninh một lời thề, vùng lên để diệt thù anh dân đầu tiên phong. Dành cuộc sống trong tay lũ bao cường, về với lỡ cờ thuyền với dân cây bốn phương. Một sáng phố xa lặng u buồn, tin anh lọt tay giặc mang tù đầy trong ngục tối. Người đồng chí qua bao sóng to đòn tra, còn hơi sức những ngày cuối anh còn tranh đấu. Vừng hồng lên sương đêm chưa chiều ta, người chiến sĩ từ trần vì lũ giặc chết oan. Bờ làng cam canh khuya chưa tàn đèn, còn có hơn nghìn người đang khóc thầm tiếc thương. Ngồi nhầm tính 30 mùa xuân tròn, hôm nay thành Hải Phòng đang nhộn nhịp xây cuộc sống. Một mùa xuân reo vang trên bến tàu vui, rọi tươi những thôn cây cấy tràn hòa nhà máy. Người đồng chí hy sinh cả đời mình, và đôi lấy nụ cười cho muôn vàn kiếp sau. Đời đời ghi trong tim của mọi người, người chiến sĩ thờ thuyền hy sinh vì nước non. Đời đời ghi trong tim của mọi người, người chiến sĩ thờ thuyền.